Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109, chương 109 trường hợp an tĩnh vài giây sau. Nam Hy mới ho nhẹ một tiếng đánh vỡ yên tĩnh. Bạch Đạo, ngài tìm ta có chuyện gì sao? Bạch Lộ làm gặp qua đại trường hợp người, thực sáng suốt lược qua có quan hệ với cây rát hương nồi, đề tài. Trên mặt tái hiện thuộc về nữ cường nhân độc hữu tự tin tươi cười. Ta có một bộ tân phiến tử, đang tìm diễn viên chủ bị chung. Nam tiểu thư, ta cảm thấy ngươi thực thích hợp đảm nhiệm bên trong nhân vật. Xin hỏi ngươi cố ý hướng cùng ta hợp tác sao? Nam Hy cơ hồ chưa từng có lo lắng nhiều liền gật gật đầu. Bạch Lộ có chút kinh ngạc Nam Hy quyết đoán. Rốt cuộc nàng điện ảnh thành tích không tồi. Chính là quay chụp điều kiện đều không tính quá hảo. Phòng bán vé cũng giống nhau. Phim văn nghệ phòng bán vé bản thân liền so ra kém những cái đó đại đầu tư đại chế tác. Bất luận cái gì minh tinh đều phải suy xét. Cố tình Nam Hy trực tiếp gật đầu. Nếu là nàng tìm được chính là cái tiểu minh tinh hạng 3. Đối phương đáp ứng xuống dưới có thể lý giải. Nhưng là, Nam Hy đã gánh cương Hollywood cự chế. Chỉ cần chiếu phim chính là minh tinh hạng nhất, loại này quyết đoán càng là có vẻ di đủ chân quý. Loại này kiên quyết làm Bạch Lộ cảm thấy có chút cảm động. Càng xem Nam Hy càng thuận mắt, mà Nam Hy cũng hoàn toàn không gần là vì kia chương chất lượng tốt tạp. Đối nàng tới nói, đóng phim điện ảnh thù lao đóng phim là một bộ phận. Có thể đạt được trưởng thành cùng tiến bộ là một khác bộ phận. Bạch Lộ phim văn nghệ xác thật là yêu cầu chịu khổ. Ngẫu nhiên còn sẽ bị thương. Nhưng là Bạch Lộ là vị hảo đạo diễn. Nàng làm đã từng đảm nhiệm quá thời gian rất lâu võ thế diễn viên. Đối cái này vòng rất quen thuộc. Ở đương đạo diễn lúc sau đang dạy dỗ diễn viên phương diện cũng có chính mình độc đáo chỗ. Nam Hy cảm thấy chính mình ở diễn nghệ sự nghiệp thượng muốn càng tiến thêm một bước. Có một vị dẫn đường người là rất quan trọng, mà Bạch Lộ cũng thực mau liền cùng Nam Hy trao đổi thông tin phương thức. Nếu có cái gì tin tức, ta sẽ cùng ngươi liên hệ. Nga đúng rồi, ngươi người đại diện đâu? Có một số việc ta khả năng muốn cùng hắn thương lượng. Nam Hy biết Bạch Lộ ý tứ là hai bên muốn. Bàn bạc đương kỳ, thù lao đóng phim, hợp đồng linh tinh sự tình, cười nói, nhiên ca có một số việc rời đi. Chờ hắn trở về, ta sẽ đem Bạch Đạo ý tứ nói cho hắn. Bạch Đạo ngài yên tâm, ta nếu đáp ứng rồi, liền sẽ không đổi ý, chất lượng tốt tạp, ai đổi ý ai là tiểu bồn bồn. Bạch Lộ gật gật đầu, bên kia có người kêu vị này tốt nhất phim nhựa đạo diễn qua đi. Bạch Lộ lúc này mới lưu luyến không rời buông lỏng ra Nam Hy tay. Lưu luyến mỗi bước đi quá khứ. Không ai minh Bạch đạo diễn đối mặt gần 200 người thử kính về sau. Không thu hoạch được gì, rốt cuộc tìm được chính mình trong lòng người kia cảm giác. Nếu không phải trình tự dườm già, lại là ở dị quốc tha hương, Bạch Lộ thậm chí hiện tại liền muốn mang theo Nam Hy đi ký hợp đồng. Cố Diệp Trạch ở Bạch Lộ rời đi sau mới tiến lên đây. Vừa mới đang nghe đến Bạch Lộ muốn cùng Nam Hy nói tân điện ảnh thời điểm. Cố Diệp Trạch liền lựa chọn đứng ở vài bước ở ngoài. Không có tới gần, đây là thuộc về Nam Hy cơ hội. Cố Diệp Trạch qua đi sẽ không có bất luận cái gì trợ giúp. Chờ đến Bạch Lộ rời đi sau lúc này mới tìm được cơ hội tiến lên. Nói thỏa, ân, chuyện này không cần phải gạt Cố Diệp Trạch. Nam Hy nâng lên mặt, cười nói, vừa lúc phía trước nhiên ca nói ta mặt sau đương kỳ không ra tới. Hiện tại điền thượng, Cố Diệp Trạch từ bên cạnh nhân viên tạp vụ trong tay cầm một ly nước trái cây. Lao giật kết hợp, đường diễn viên không đại biểu ngươi muốn cả năm vô hưu. Thích hợp nghỉ ngơi là vì càng tốt công tác, lời này nghe tới. Đặc biệt lão cán bộ, Nam Hy nghe vậy cười cười, gật đầu, kỳ thật lần này trao giải lễ liền tính là thả lỏng. Ta Trạch ngươi ngày mai có việc sao? Cố Diệp Trạch nắm nước trái cây cái ly tay dừng một chút. Không có, có kế hoạch, đúng vậy, thật vất vả có cái chỉnh thời gian, nói. Nam Hy lấy qua ăn xảo trên tay bưng sữa bỏ phiến mạch. cầm cái muỗng đào lên nhét vào trong miệng, nuốt xuống đi sau mới nói. Ngày mai chúng ta, luyện cấp, tranh thủ soát đến 50 cấp, sau đó tổ đội đi đánh đại tráng được không? Này trong nháy mắt, Cố Diệp Trạch cảm thấy chính mình vừa mới có cái gì khác chờ mong đại khái là điên rồi. Bất quá nàng cũng thực sung sướng gật gật đầu. Không thể không nói nhiều người như vậy thích chơi trò chơi là có lý do. Thăng cấp xác thật rất thú vị, đặc biệt là còn có một cái không chịu thua Husky bồi thăng cấp. Thập phần làm người sung sướng. Lúc này, Nam Hy bên kia có mấy người lại đây nói chuyện, bắt được tốt nhất tân nhân thưởng về sau. Nam Hy cũng coi như là đánh ra thanh danh, tiệc tối thượng có người tới thành lập một chút liên lạc cũng là bình thường. Có chút lưu luyến không rời đem phiến mạch đệ trả lại cho An Sảo. Nam Hy nhanh chóng thuận một chút hoa tai. Sau đó trên mặt chính là trước sau như một thuộc về minh tinh tươi cười. Mỗi cái chi tiết đều tiếp cận hoàn mỹ. Mà Cố Diệp Trạch di động ở ngay lúc này vang lên tới. Chuyển được, bên trong truyền ra tới liên tiếp nhi tiếng Ý. Cố, Thượng Đế A, ta không biết như thế nào mới có thể biểu đạt ta cảm tạ. Ngươi vì ta đề cử Nam Hy, thật là đề cử cho rằng ưu tú người phát ngôn, có thể đem mỗi cái chi tiết đều làm được như thế xuất chúng. Làm người kinh ngạc, lần này thật khi doanh số thật sự thực kinh người, Copperfield tiên sinh. Đây là nàng năng lực, ngươi không cần cảm tạ ta, Cố Diệp Trạch một bên nói. Một bên bưng lên nước trái cây nhấp một ngụm. Ta cho rằng ngươi sẽ không quan tâm thật khi doanh số, Copperfield nghe xong lời này cũng chỉ là cười cười, nói, tân phẩm vẫn là sẽ nhìn một cái. Đặc biệt là, lần này doanh số nhiều đến kinh người, nói, Copperfield thanh âm dừng một chút, vừa mới Ockler cũng phơi Nam Hy đưa nàng lễ vật, nói thật, ta cảm thấy lần này nghe thường có thể toàn cầu mở rộng. Không, vẫn là muốn ở Hoa Quốc lại đẩy một trận. 6 tháng cuối năm lại nói toàn cầu sự tình, nghe Copperfield lo chính mình lải nhải, Cố Diệp Trạch liền biết vị này thủ tịch thiết kế sư lại chui vào tiền mắt nhi. Cũng chính là lúc này, một khác thông điện thoại đánh tiến vào, Cố Diệp Trạch đem điện thoại bắt lấy tới nhìn thoáng qua. Rồi sau đó một lần nữa đối với microphone nói, Copperfield tiên sinh, nhà ta người tới điện thoại, ngươi tiếp đi. Về sau có cơ hội ta sẽ thỉnh ngươi ăn cơm siêu ân, cắt đứt điện thoại. Tiếp một khác thông tiến vào. Có việc, A Trạch, lần này thất bại không tính cái gì. Cùng lắm thì từ đầu lại đến. Cố Cảnh Hòa thanh âm rành mạch truyền tới. Ngữ điệu tràn ngập đối đệ đệ giữ gìn cùng duy trì. Có lẽ ở khi khác, Cố Cảnh Hòa đều có thể chẳng hề để ý. Chính là ở Cố Diệp Trạch trên người. Cố Cảnh Hòa cấp đủ chính mình quan tâm mơ siêu khi còn nhỏ phụ thân vội. Chính mình cùng đệ đệ ở bên nhau lớn lên, lại rất thiếu chiếu cố đệ đệ cảm thụ. Chờ tới rồi hiện tại, Cố Diệp Trạch đối đãi Cố Cảnh Hòa cũng chỉ là so đối Cố Mạc mạnh hơn một chút hữu hạn. Lại một chút không có gây trở ngại đến Cố Cảnh Hòa giữ gìn Cố Diệp Trạch. Đặc biệt là ở đoạt giải sự tình thượng. Đây là Cố Diệp Trạch lần đầu tiên đề danh sau không có bắt được thưởng. Bá đạo tổng tài Cố Cảnh Hòa đã sớm ở trong óc não bổ một hồi tuồng. Đệ đệ có thể hay không thương tâm, có thể hay không bởi vì mất mát mà âm thầm rơi lệ. Hắn hẳn là nhất chờ mong chính là đến từ chính người nhà yêu quý. Đang nghĩ ngợi tới, liền nghe được Cố Diệp Trạch mở miệng, thanh âm trước sau như một. Vậy ngươi có thể giúp ta cái vội sao? Ngoặc kép, A Trạch làm ta giúp hắn vội. Ở Giang Hà Hải kinh ngạc trong ánh mắt, Cố Cảnh Hòa từ ghế trên nhảy lên. A Trạch ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng chụp cái gì phiến tử? Nói cái tên, bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý giúp ngươi đầu. Không phải, ngươi giúp ta định cái cây rát hương nồi. A, đệ đệ khẩu vị khi nào như vậy trọng? Cây rát hương nồi. Đưa đi khách sạn liền hảo, phiền toái ngươi, Nga, nói định liền định, nhiều phóng thịt, không cần quên, đương nhiên, không chỉ có không quên. Còn muốn mỗi cái đi tham gia liên hoan phim đoàn phim nhân viên. Nhân thủ một phần, Cố Cảnh Hòa Mỹ tư tư nghĩ, chính mình cấp đệ đệ làm nhân tình, đệ đệ nhất định sẽ thực vui vẻ. liền như vậy vui sướng mà quyết định. Bên này Cố gia huynh đệ Lạc Đề đang nói chuyện thiên. Bên kia, Nam Hy đã cùng tới người nói chuyện nhóm kết thúc đối thoại. Một lần nữa bắt đầu tác nàng phiến mạch, mà Lục Nhiên cũng ở ngay lúc này đi vòng vèo trở về. Trên tay nước hoa hộp không thấy, hiển nhiên là đưa ra đi. Này cũng làm Lục Nhiên câu đầu tiên lời nói chính là hỏi Nam Hy. Ngươi cùng Ockler Winchester, phía trước thật sự không có quan hệ cá nhân. Không có, Nam Hy nghiêng nghiêng đầu, bắt đầu ở trong óc não bổ cay rát hương nồi. Sau đó nhắm mắt lại tắc phiến mạch, còn muốn bảo trì khéo léo tươi cười. Không ai biết ai nơi đó ở tự chụp hoặc là chụp ảnh chung. Vạn nhất chính mình thành phong nền, tự nhiên muốn bảo trì 360 độ vô góc chết yêu nhã. Đường minh tinh, liền phải có khi khắc vào kính giác ngộ, Lục Nhiên trên mặt kinh ngạc càng trọng, hắn còn nhớ rõ chính mình vừa rồi đi tìm Ockler thời điểm. Vị kia ngoại giới đồn đãi là cái trong lén lút cao lãnh ngạo kiều nữ minh tinh. Đang nghe đến Nam Hy tên lúc sau, kia liên tiếp nhi tán dương chi từ đều không mang theo trọng dạng. Một ngụm một cái tinh linh thiếu nữ, bằng không chính là tóc đen tiểu thiên sứ, nghe được Lục Nhiên đều cảm thấy chính mình nhận thức cái giả Nam Hy. Nam Hy tương đối để ý còn lại là chính mình lễ vật đối phương có thích hay không. Nàng nhận lấy nghe thường, đúng không, ân, lại còn có đưa tới cái này, nói. Lục Nhiên đưa cho Nam Hy một chương màu đen tấm cát. Kia mặt trên, dùng màu trắng bút viết một chuỗi dãy số, Ockler số di động, Nam Hy trên mặt lộ ra cái tươi cười, nhanh chóng tồn lên, sau đó đem màu đen tấm cát đưa cho An Sảo làm nàng giúp chính mình thu hảo. Tiếp tục đào phiến mạch, liền nghe Lục Nhiên nói, người như thế nào như vậy chắc chắn, Ockler sẽ nguyện ý cùng người có điều liên lạc đâu. Ở giới giải trí lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, Lục Nhiên còn không đến mức ngốc bạch ngọt cảm thấy Ockler chỉ là vì có thể cùng Nam Hy giao cái bằng hữu liền như vậy nhiệt tình. Ở cái này trong vòng thuần khiết hữu nghị là có, nhưng là kia cũng là muốn thành lập ở già vị tương xứng địa vị tương đồng dưới tình huống, không lý do ân cần luôn là không tồn tại. Nam Hy ở trong lòng nhắc mãi, đây là cay rát tôm, đây là khoai tây phiến. Trong miệng tắc phiến mạch, nghe xong lời này, nhấm nuốt sau nuốt xuống đi, dùng khăn giấy xoa xoa khóe miệng mới nói. Nàng là ma pháp mật lâm nổi danh, Griffin đạo diễn khẳng định cùng nàng nhắc tới quá ta. Tương lai chúng ta đại khái đều sẽ mang theo Griffin đạo diễn mang tiến vòng dấu vết. Hơn nữa hiện tại ma huyễn phiến như vậy đương hồng, cho nhau có điều liên hệ không phải cái gì chuyện xấu, câu này nói thực trắng ra. Lại phân tích thực rõ ràng, Ockler nhìn chúng Nam Hy trên người có chứa đại đạo gen. Nam Hy nhìn chúng Ockler ở ma huyễn phiến phương diện địa vị. Tương lai khó tránh khỏi có lẫn nhau mượn lực địa phương. Đặc biệt là Nam Hy sau lưng dựa vào chính là Hoa Quốc làm toàn cầu đệ nhị tiền lớn thương tự tin. Ockler tự nhiên sẽ lựa chọn giao hảo, diễn nghệ con đường này thượng muốn có điều theo đuổi, không chỉ có đều là một mảnh đường bằng phẳng, ngẫu nhiên cũng sẽ có bụi gai, thêm một cái bằng hữu tự nhiên là tốt nói. Nam Hy lại tắc một muỗng phiến mạch tiến trong miệng, yên lặng lẩm bẩm, cái này cay rát hương nổi như thế nào một cổ nãi mùi vị, vẫn luôn ở bên cạnh bàng thính An Xảo. Chớp chớp mắt, không hổ là Hy Hy tỷ, này não bổ, liền chính mình đều đã lừa gạt đi. Theo sau, chính là truyền thông phỏng vấn phân đoạn, mỗi cái đoạt giải khách quý đều sẽ bị phóng viên trọng điểm chiếu cố. Bất quá vô luận là quốc nội vẫn là nước ngoài, vấn đề tóm lại đều là những cái đó kiểu cũ. Hơn nữa giải Kim Tùng làm Italy thậm chí toàn bộ quốc tế thượng đều rất có địa vị giải thưởng. Phóng viên cũng sẽ không quá mức nháo sự, có chút tranh luận cực cường vấn đề cơ bản liền sẽ không hỏi ra tới. Này cũng làm cho cả phỏng vấn quá trình thập phần hài hòa. Chẳng qua bởi vì người nhiều, lại muốn chụp ảnh chung, Nam Hy mặt đều phải cười cương. Chờ đến kết thúc thời điểm, Cố Diệt Trạch cũng không có cùng nhau trở về. Hắn gặp một vị muốn nói chuyện hợp tác đạo diễn, yêu cầu nhiều liêu một ít, Nam Hy liền cùng đoàn phim cùng nhau đi trước trở về khách sạn. Bất quá ở phân biệt khi, Cố Diệp Trạch nói, trở về sau, ta có lễ vật tặng cho ngươi, cái gì? Bảo mật Cố Đại Thần còn sẽ thừa nước đục thả câu. Trên mạng lướt sóng, hại người a. Ở hồi khách sạn trên xe, Nam Hy vẫn luôn yên lặng mà dùng ngón tay massage chính mình mặt bộ cơ bắp. Thuận tiện cấp đồng Tráng Phi đã phát điều WeChat. Nam Hy, ngày mai trò chơi, cùng nhau, đồng Tráng Phi, ta ngẫm lại, Nam Hy, Cố Đại Thần cũng nói muốn chơi. Người nếu là không cùng nhau, chúng ta liền chính mình đi soát phó bản. Đồng Tráng Phi, Nam Thần cũng có rảnh. Ta có rảnh. Nam Hy, khinh bỉ ngươi loại này truy tinh boy. Vì idol không cần bằng hữu. Xâm khí, đồng Tráng Phi, hắc, lại cùng đồng Tráng Phi hàn huyên trong chốc lát. Liền đến khách sạn, trở lại phòng lúc sau. An Sảo lập tức giúp đỡ Nam Hy dỡ xuống trên đầu vật trang sức trên tóc. Lấy rớt trên lỗ tai hoa tai. Này đó thoạt nhìn xinh đẹp. Nhưng là thời gian dài mang theo không khỏi sẽ có chút mệt. Sớm một chút hủy đi tới giống như là giải phóng đầu giống nhau. Khoan khoái thật sự, Nam Hy cũng rốt cuộc nghĩ tới một sự kiện. Nàng nhìn về phía Lục Nhiên nói. Nhiên ca, ta vừa rồi quên cùng ngươi nói, Lục Nhiên còn ở tìm tòi giả Ockler tư liệu. Nghe xong lời này có chút không chút để ý hỏi. Cái gì, ta vừa rồi. Ở lễ trao giải sau tiệc tối thượng, đáp ứng rồi một cái phiến ước, Lục Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn Nam Hy sở hữu phiến ước đều là phải trải qua Lục Nhiên tay. Dĩ vãng Nam Hy cũng chính mình đáp ứng quá một ít mời. Bất quá khi đó đều là đãi định, trở về thương lượng, rất ít như vậy trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Cũng không phải Lục Nhiên cảm thấy chính mình bị xem nhẹ. Mà là bởi vì Lục Nhiên rất sợ nghệ sĩ tại đây phương diện bị người lừa dối. Phía trước Cam Vũ kia cô nương chính là cái ngọt tính tình. Phân không rõ khi nào là thật sự mời, khi nào là người ta xem ngươi dễ khi dễ lừa người ký hợp đồng. Đáp ứng quá một cái tốn công vô ích việc, từ lúc ấy bắt đầu, Lục Nhiên liền rất thiếu làm nghệ sĩ chính mình trong lén lút tiếp phiến hẹn. Hết thảy vì nghệ sĩ suy xét. Điểm này, Lục Nhiên chưa từng có thay đổi quá. Đang muốn nói chuyện, liền nghe Nam Hy nói. Cụ thể hành trình an bài cùng đương kỳ bọn họ đều sẽ cùng ngươi đề. Ta còn không có ký hợp đồng, chỉ là miệng thương lượng một chút, không có ký tên. Hết thầy hảo thuyết, xem ra nhà mình nghệ sĩ ở khắc kim bên ngoài thời điểm vẫn là thực thanh tình. Lục Nhiên nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới có tâm tình đi hỏi. Người đáp ứng rồi là cái gì phiến ước? Nếu không tốt lời nói, ta sẽ không làm ngươi tùy tiện tiếp. Nam Hy ngẩng đầu. Phương tiện An Sảo cho nàng tháo trang sức, nghe xong Lục Nhiên nói về sau thuận miệng trả lời. Bạch đạo phim mới, bạch lộ, nàng nói liền xem ta nhất thích hợp. Khả năng lần này ta liền thử kính đều không cần, là có thể định ra nữ chủ. Bất quá cụ thể còn cần Nhiên ca ngươi đi cùng bọn họ nói xem. Hết thầy xem cuối cùng hợp đồng đi, nhưng là liền ở Nam Hy nói xong câu đó. Lúc sau liền không có thanh âm, trong phòng An An tĩnh tĩnh, chỉ có An Sảo ngẫu nhiên cầm lấy nước tẩy trang động tĩnh. Nam Hy có chút nghi hoặc, làm An Sảo từ từ, quay đầu nhìn về phía Lục Nhiên thời điểm, chờ đến chính là một cái Nhiên ca hạn lượng kinh ngạc mặt. Tơ vàng mắt kính mặt sau đôi mắt trừng lớn. Miệng hơi hơi mở ra, loại này khó gặp biểu tình Nam Hy thậm chí muốn cầm lấy di động. Chụp cái biểu tình bao bảo tồn lên, khống chế được chính mình không nên có ý tưởng. Nam Hy ho nhẹ một tiếng, nỗ lực làm chính mình thanh âm hòa hoãn một ít. Nhiên ca, làm sao vậy, Lục Nhiên hiện tại hoàn toàn là đối với chính mình tam quan có mê hoặc. Hắn bất quá chính là không còn nữa không đến 15 phút. Nhà mình nghệ sĩ đã bị nhân gia đại đạo coi trọng. Làm nàng diễn nữ chính. Mới 15 phút, phao hồ cà phê đều so thời gian này trường. Loại chuyện này quá mức đột nhiên không kịp phòng ngừa. Mấu chốt là này không phải lần đầu tiên đột nhiên không kịp phòng ngừa. Phi Sắc chủ biên Phùng Yên yêu cầu Trường Kỳ hợp tác hợp đồng còn ở trong máy tính tôn. Mà Pháp Mật Lâm 2 tuyên truyền chương trình cũng ở định ra chung. L ra thêm vào đại ngôn điều ước cũng ở thảo luận chung. Này trong nháy mắt, Lục Nhiên thậm chí cảm thấy, nhà mình nghệ sĩ còn diễn cái gì diễn, đi mua vé số đi. Này vận khí, mỗi ngày 500 vạn. Nếu là Nam Hy có thể nghe được Lục Nhiên nói, chỉ sợ sẽ ngửa mặt lên trời thở dài. Còn 500 vạn, chết keo kiệt hệ thống khắc kim ngàn vạn mới cho Trưu Tạp hiểu biết một chút. Ta này không gọi keo kiệt, ta cái này kêu đối ký chủ phụ trách. Nga, vậy ngươi đem 1.000 vạn trả lại cho ta. Ngươi làm gì đều có thể, nhưng là, ta sẽ không lui tiền. Bổn hệ thống là có cốt khí hệ thống. Phi, Lục Nhiên lúc này rốt cuộc mở miệng, thanh âm đều khinh phiêu phiêu. Kia, các ngươi chi gian thảo luận chút cái gì? Nam Hy thấy Lục Nhiên nói chuyện, lúc này mới một lần nữa ngẩng đầu làm An Xảo giúp nàng tiếp tục tháo trang sức. Trong miệng nói, chỉ là miệng hiệp nghị, mặt khác cũng chưa nói quá nhiều, bất quá nghe Bạch Đạo ý tứ, này hẳn là vẫn là cái nghệ thuật phiến. Thực hảo, có thể lấy thưởng. Lục Nhiên suy xét không phải cái gì tôi luyện kỹ thuật diễn sự tình. Hắn suy xét vĩnh viễn là diễn viên thật tích, thù lao đóng phim đâu, thảo luận quá sao, phương diện này ta không có quá nhiều yêu cầu, Nhiên ca, ngươi đi định liền hảo, nhiều thiếu ta đều không thèm để ý, thù lao đóng phim không quan trọng, thù lao đóng phim cũng rất quan trọng. Hệ thống có chút không phục, ở Nam Hy trong óc ngao ngao kêu to, hiện tại Nam Hy khắc kim ngàn vạn về sau. Hắn đã ở hệ thống khác giữa chỗ hết tài năng, trở thành hệ thống giới ưu tú công nhân. Hiện tại hệ thống liền phải chăm chỉ đốc thúc Nam Hy. Khắc kim sửa mệnh, ngàn vạn lót nền, chúng ta mục tiêu là không có sâu răng. Khắc kim vĩnh cửu xa, một khắc vĩnh truyền lưu. Thống nhi, về sau nghe lời thiếu xem quảng cáo. Hảo sao, tháo trang sức xong, Nam Hy đi rửa mặt, dán hảo mặt nạ. Chuẩn bị nghỉ ngơi một chút tiếp tục cùng Lục Nhiên nói có quan hệ với kế tiếp đương kỳ an bài. Sự tình, chính là đúng lúc này. Cửa phòng bị gõ vang. Nam Hy cũng thực mau biết Cố Diệp Trạch nói lễ vật là cái gì. Phòng cho khách phục vụ đẩy một cái xe đẩy vào cửa. Lễ phép mà mỉm cười. Nam Hy mơ hồ có thể ngửi được một ít hương vị. Mở ra tới. Lục Nhiên cùng An Xảo trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Sáng lạn cười, quả nhiên, mũi hắn không nghe sai. Cay rát hương nồi, chẳng qua bên trong nguyên liệu nấu ăn thoạt nhìn cũng không như là bình thường cay rát hương nồi. Đơn giản như vậy, chỉ là trên mặt những cái đó hải sản, liền biết giá trị xa xỉ. Dùng này đó làm cay rát hương nồi tựa hồ có chút lãng phí. Chính là hảo mê người a. Lục Nhiên cũng không biết đây là đến từ chính Cố Diệp Trạch. Chỉ lo nói, đây là chỉ cấp phòng này, vẫn là tất cả mọi người có. Nếu là chỉ cấp Nam Hy, Lục Nhiên hiện tại liền phải xác định nơi phát ra. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, có khả năng là sói đuôi to triệu hoán. Này một tầng khách nhân đều có. Xin yên tâm, sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều xuất từ bổn tiệm tinh tuyển. Sẽ không có bất luận vấn đề gì, Lục Nhiên lúc này mới gật gật đầu. Này một tầng đều là đến từ chính tình thâm bất thọ đoàn phim. Đại khái là ai điểm đảm đương làm chúc mừng phúc lợi đưa tới đi. Nam Hy cũng không để ý chính mình có phải hay không duy nhất một cái. Nàng hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là trước mặt này đó đỏ rực mỹ thực. Đầu lưỡi đều theo bản năng có chút tê dại, cầm lấy chiếc đũa. Lại buông, cầm lấy di động chụp một chương ảnh chụp, chia Cố Diệp Trạch, cảm ơn đại thần, trở về sau ta thỉnh ngươi ăn cơm, địa phương ngươi tuyển, cách một phút đồng hồ, Nam Hy mới nhận được Cố Diệp Trạch hồi âm, ân, hảo, Nam Hy lại đem này bức ảnh truyền tới Weibo thượng. Nam Hy V, đến từ chính Italy quan tâm, thuộc về đoạt thưởng sau chúc mừng, cảm ơn A Công thần tượng minh tinh Cố Diệp Trạch V. Cây rát hương nồi Mỹ đát chấm JPG, ngoặc kép móc lửng, Nam Hy, hiện tại chúng ta nơi này là rạng sáng. Ngươi như vậy, làm người hảo sao kiêu vi kiêu, vưu đạo nói hắn cũng thu được thần bí lễ vật. Cũng là cây rát hương nồi 233.333.333 nguyên lai là cố đại thần đưa. Ta nam thần liền tính là tặng lễ vật đều như vậy bình dân nhi. Nguyên lai mỗi người đều có công thần tượng minh tinh Cố Diệt Trạch V, vốn dĩ muốn ăn khẩu đường, kết quả bị nghẹn đi trở về TVT, hi hi cái này vẫn là tiểu phân. Chỉ lộ vưu đạo Weibo, cái kia đại phân vưu đạo phía trước còn nói đoạt giải giảm béo đâu, này chỗ nào giảm béo, ta muốn đi tìm Đàm Diệp đạo diễn cáo trạng. Công thần tượng minh tinh Cố Diệt Trạch V, nam thần nam thần, nam hi hi cũng thích ăn lẩu. Người nhớ rõ lần sau cùng nàng cùng nhau ăn, phát sóng trực tiếp tốt nhất, các ngươi ăn thịt chúng ta ăn đường đi. Bất quá lúc này Cố Diệt Trạch không thể tưởng được cái gì ăn thịt ăn đường vấn đề. Hắn yên lặng mà nhìn bình luận, điểm cái tán, sau đó cấp Cố Cảnh Hòa phát đi một cái gần nhất tân học từ nhi. Cố Diệt Trạch, heo đồng đội, Cố bá đạo tổng tài 1.000.000 Cảnh Hòa, tác giả có lời muốn nói. Nam Hy, thù lao đóng phim không quan trọng hệ thống, khắc kim vĩnh cửu xa, một khắc vĩnh truyền lưu. Nam Hy, ngươi ngày này thiên, lại nhìn cái gì quảng cáo. Hệ thống, đại bảo ngày mai thấy, đại bảo mỗi ngày thấy. Nam Hy, lặp đi lặp lại cùng ai học. Hệ thống, xe đến trước núi ắt có đường tất có Toyota xe. Nam Hy, rác rưởi quảng cáo điểm đánh cử báo bằng V kép bằng. Hết chương.